Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Pha Thuyền đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Tiên Hiệp. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 134 của mình tiết lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Càng nhiều yêu thú đáng sợ hơn theo sát bầy kim sắc tê xông vào giữa bầy ma thú, con nào con nấy đều thi triển ra thủ đoạn của mình, hoặc là phun ra cột lửa linh quang, hoặc là cắn xé, hoặc là húc ngang húc dọc, hoặc là bắn ra đá tảng mũi tên, chiến đấu ác liệt cùng bầy ma thú hắc khí đằng đằng kia. Đám phù thú còn sót lại, lúc này cũng đã bị bầy thú che lấp đi, coi như là đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Một đám tứ sĩ xích mãng ước chừng 700-800 con, toàn là cấp 3, cấp 4 phi hành phía trước bầy thú chừng 10 mấy trượng, sau khi chúng tới gần bầy ma thú liên tục phóng ra những hỏa cầu to chừng một thước. Chỉ trong chốc lát, mấy ngàn hỏa cầu rơi xuống nổ tung giữa bầy ma thú, kèm theo đó là tiếng nổ ầm ầm dày đặc, từng màng lửa toát ra tạo thành biển lửa chẳng khác nào địa ngục, hàng trăm con ma thú kêu thảm trong biển lửa, không bao lâu sau táng mạng trong đường trường. Ở ngoài rìa biển lửa, ma thú vội vàng phun ra từng cỗ hắc khí bức lui ngọn lửa này. Đám xích mãng này phi hành được mấy trăm trượng, lại tiếp tục phun ra về phía ma thú bên dưới một trận hỏa cầu, gây ra từng trận nổ tung giữa bầy ma thú đốt lên từng mảnh lửa đỏ rực. Một đám ma viên trên lưng mọc đôi cánh thịt như cánh rời, có chừng hơn ngàn con từ sâu trận doanh ma thú bay ra. Mặc dù những ma viên này chỉ có tu vi cấp 3, cấp 4, nhưng linh trí lại tỏ ra rất là cao, trong tay cầm ma khí đen kịt đủ các loại đao kiếm và côn. Những ma viên này bay về phía bầy tứ xí xích mãng, cầm ma khí trong tay lập tức tấn công xích mãng, lúc này giữa không trung rộ lên một trận ánh đao bóng kiếm dày đặc không dứt. Tuy rằng xích mãng liên tục phun ra hỏa cầu, ngăn cản ánh đao bóng kiếm công kích của đối phương, nhưng vẫn có không ít ma khí lọt vào, chém thân thể hoặc là cánh của xích mãng, nhất thời cũng đánh trọng thương không ít xích mãng. Những hỏa cầu do xích mãng phun ra cũng nổ tung giữa bầy ma thú, cũng đã tạo thành sát thương cực lớn. Chỉ trong thoáng chốc, phía sau trận doanh của ma thú và yêu thú, lục tục bay ra thật nhiều thú có cánh, mỗi bên đều thi triển thủ đoạn khác nhau ác đấu giữa khổng trùng. Trên trời cao, cao cấp yêu thú không ngừng phát ra tiếng thù và cùng tiếng gầm giống khích lệ thúc giục yêu thú cấp thấp, khiến cho những yêu thú cấp thấp này rơi vào tình trạng điên cuồng chỉ biết co máu, chỉ biết chém giết hung hãn không sợ chết, mà có một số cao cấp yêu thú vẫn còn đang dây dưa đấu với cao cấp ma thú kịch liệt dị thường. Trong lúc nhất thời bên trong sơn cốc, vô số tình cảnh chém giết xảy ra vừa dưới đất vừa trên không, các loại linh quang ma khí bắn ra bốn phía, các loại tiếng gào thét thảm thiết không dứt bên tai, các loại mùi máu tanh thịt khét tản ra xung quanh, chiến trường hỗn loạn hơn cũng hết sức là thảm thiết. Mỗi một khắc đều có vô số yêu thú ma thú bị đánh cho thân thể tan tác thành nhiều mảnh, hoặc là bị nửa nóng đốt thành tro bụi. Mỗi một khắc đều có yêu thú ma thú ngã xuống đất, lúc này cũng không còn dậy được nữa. Mỗi một khắc đều có yêu thú ma thú trọng thương, hoặc là đã chết đi từ trên không trung rơi xuống nặng nề đập xuống mặt đất. Là ai? Là ai đã phá hoại hảo sự của ta? Thanh âm trầm thấp của một lão ẩu chợt truyền khắp nơi trong sơn cốc, ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói có vẻ tức giận ngập trời. Trên không cao ngàn trượng, triều đi áo tím phất phơ lạnh lùng quan sát trường đại chiến yêu ma hùng tráng mà thảm thiết bên dưới. Trường đại chiến mấy chục vạn yêu thú ma thú như vậy, cho dù là đích thân hắn xuất thủ, thi triển các loại thủ đoạn hủy thiên diệt địa đáng sợ, giết chết hơn vạn con ma thú cấp thấp cũng không có ảnh hưởng mấy tới toàn cục chiến trường. Cuộc chiến yêu ma này đối với tu sĩ nhân tộc như hắn dường như trở thành khán giả là thích hợp nhất. Mà lúc này trong lòng của triều địa cũng đang ngổn ngang trăm mối. Mỗi một con yêu thú ma thú kêu lên ngã xuống, vốn là con cưng của trời. Từ lúc ra đời, ông trời đã ban cho chúng huyết mạch cao quý, để cho chúng có thể cảm ứng được thiên địa linh khí tu luyện thần thông. Mà những phi cầm dã thú thông thường vĩnh viễn không thể nào đạt tới trình độ này, cho dù là một con yêu thú cấp 1, rơi vào bầy dã thú cũng đạt tới cấp bậc vạn thú chỉ vừa. Vậy mà hôm nay, ngay cả Châu Địa cũng không hiểu rõ rốt cuộc là vì mục đích gì, hai bên lại triển khai đại chiến kịch liệt một mắt một còn. Vô số yêu thú ma thú mất mạng từng đám, dường như kết quả chúng cũng giống hệt như phi cầm dã thú, không có gì khác biệt. Trường đại chiến này đối với hắn, chưa nói tới ai đúng ai sai, chỉ là một trường đại chiến chỉ có thắng bại, không có cái gọi là chính nghĩa. Triều Địa không khỏi liên tưởng đến cuộc chiến thú triều phát sinh 200 năm trước ở Tinh Thần Hải, khi đó hắn là một thành viên của tu sĩ nhân tộc, mà hôm nay cũng xảy ra đại chiến, vì một số nguyên nhân nào đó hắn lại đứng về phe của yêu thú đánh giết rất nhiều ma thú. Có lẽ đối với tu tiên giới, căn bản cũng không có đúng sai chính nghĩa hay là tà ác. Chỉ có tranh ích lợi không phân biệt đúng sai, chỉ có phân chia thắng bại không cần biết chính tà. Trước mặt lợi ích, không có địch nhân vĩnh viễn cũng không có đồng minh vĩnh viễn. Lão ẩu ma tộc đang đại chiến cùng với hai con yêu thú cấp 10 sâu trong sơn cốc, sau khi nghe được tiếng cầu cứu trước khi chết của cuồng phong ma trong lòng chợt kinh hãi. Bà hiểu rất rõ ràng thực lực của cuồng phong ma, tuyệt đối không kém bất kỳ con yêu thú cấp 9 nào, lại thêm vào món phỏng chế ma khí ô quang đoạt mà bà đã đích thân ban cho y, lại càng không có yêu thú cấp 9 nào là đối thủ của y được. Cho dù là cuồng phong ma lấy ít địch nhiều, cho dù không địch lại cũng có rất nhiều khả năng chạy trốn bình yên, dù sao độn thuật của cuồng phong ma ngay cả ba cũng có mấy phần khâm phục. Mà hai tộc thương phong có chừng hai con yêu thú cấp 9 cũng đã bị bà thu hút sang một bên, cuồng phong ma hẳn là phải không có địch thủ nào mới phải. Chính là vì có lòng tin như vậy, bà mới giao trận pháp cho cuồng phong ma điều khiển, còn phần bà có thể chuyên tâm giết chết hai con yêu thú cấp 10, cùng một đám yêu thú thương lân có được huyết mạch kỳ lân hơi nồng đậm. Thế nhưng trong lúc lão ẩu còn đang giật mình kinh hãi, chợt cảm ứng được rất rõ ràng dấu vết lô lệ mình gieo trong cơ thể của cuồng phong ma đã hoàn toàn biến mất, hiển nhiên là cuồng phong ma đã chết không còn nữa. Cuồng phong ma vừa chết, mấy bộ pháp trận ngay sau đó cũng đã bị phong bế, một phần kế hoạch của lão ẩu đã bị thất bại, lập tức bà cảm thấy hận kẻ giết chết cuồng phong ma tận thấu xương tủy. Là ai? Là ai đã phá hỏng hảo sự của ta? Lão ẩu giận quát một tiếng, đồng thời hai tay điên cuồng điểm ra, từ trong tấm thuẫn tròn màu đen trước người toát ra vô số đầu lâu màu đen hung thần ác sát, há miệng thật to cắn xé về phía của song yêu, đồng thời thân hình của bà thấp thoáng một cái hóa thành một đạo hắc khí, chuẩn bị điên cuồng phi độn về phía thanh âm cuồng phong ma vừa vang lên. Người muốn chạy sao? Thường lần cấp 10 nổi giận gầm lên một tiếng, miệng phun ra một cột sáng màu vàng sẫm quét qua trước người một cái, nháy mắt quét sạch những đầu lâu màu đen do ma khí ảo hóa ra không còn một mống, sau đó hai cánh quét về phía của lão ẩu kia. Phòng thiếu cấp 10 cũng mở rộng hai cánh, chỉ trong nháy mắt phóng ra vạn đạo kim quang, chẳng những đánh cho tất cả ma thú tan tác thành những mảnh hắc khí, còn có không ít kim quang đánh về phía lão ẩu ngăn cản không cho bà phi độn thoát đi. Hai người, các người muốn chết, chẳng lẽ cho là bản mỗ sợ các người sao? Lão ẩu bị buộc phải dừng phi độn, hai tay lập tức điểm điên cuồng về tấm thuẫn tròn màu đen, từ trên tấm thuẫn bốc lên từng mảnh hắc khí chống cự công kích của song yêu. Trên gương mặt cứng đờ của lão ẩu thoáng qua vẻ tàn khốc, trong mắt bốc lên sát ý nồng đậm lạnh lùng quát lớn. Vậy thì ta sẽ cho các ngươi nếm thử thủ đoạn của bản mỗ một phen. Vừa mới dứt lời, lão ẩu há miệng phun mạnh, một ngọn lửa màu đen to bằng nắm tay lập tức bay ra, sau đó uốn éo biến hình một trận, bất ngờ hóa thành một cái đầu lâu hai mắt nhắm nghiền, dữ tợn hung ác dường như bao phủ một ngọn lửa màu đen ở trong đó. Cái đầu to bằng nắm tay toát ra khí tức quỷ dị kinh khủng vô cùng, dường như không giống như vật ở giới này, làm cho Song Yêu kinh hãi ở trong lòng. Sau khi lão ẩu phun ra ngọn lửa màu đen này, thình lình lúc này đấm vào ngực mình một cái, sau đó há miệng phun ra một dòng máu đỏ sẫm. Sau khi đầu lâu kia ngửi thấy mùi máu tanh, dường như sống lại há miệng thật to đen ngòm nuốt chửng cả dòng máu kia vào trong. Sau khi đầu lâu kia nuốt hết máu của lão ẩu, chợt hai mắt mở to ra đỏ bừng như máu, lóe ra tia sáng yếu dị. Quả nhiên là tà ma. Thường lần cấp 10 hét lớn một tiếng, đầu rồng ngẩng lên phun ra một cột sáng màu vàng sẫm như ngưng tụ thành thực chất, lập tức bắn về phía đầu lâu kia. Đầu lâu cũng không hề tránh né, chỉ há miệng ra hút mạnh một cái, cột sáng màu vàng sẫm kia giống như đá chìm đáy biển biến mất vô tùng. Thường lần cả kinh, cột sáng mà y vừa bắn ra thật sự không phải là tầm thường, cho dù là pháp bảo phẩm chất thượng thừa cũng có thể đánh vỡ, thế nhưng đầu lâu kia chỉ to bằng cái nắm tay sau khi chịu đựng một đòn chính diện mà không có chút phản ứng nào. Lúc này phong thiếu cấp 10 cũng đã xong tới, hai cánh vỗ như điên cuồng đánh ra vô số kim quang về phía lão ẩu, đồng thời song chảo chộp tới lão ẩu, trong nháy mắt đồng thời thi triển hai loại thủ đoạn công kích linh lực cùng bản thể. Lão ẩu điểm ra một chỉ về phía đầu lâu bao phủ ngọn lửa màu đen, đầu lâu lập tức hóa thành một đạo hắc quang, ngăn ở trước mặt của lão ẩu nghênh đón chảo của phong thiếu đang đánh tới chính diện, đồng thời tấm thuẫn tròn kia cũng phát ra một luồng hắc khí, dễ dàng ngăn trở vạn đạo kim nhận điên cuồng đầm tới. Nhưng vào lúc này, chảo của phong thiếu đã chộp được vào trước đầu lâu kia, lúc này cũng chuẩn bị dùng lực bóp nát. Thế nhưng trong khoảng khắc chảo của phong thiếu vừa tiếp xúc với ngọn lửa màu đen kia, phong thiếu lập tức cảm thấy linh lực trong cơ thể điên cuồng tuôn ra khỏi chảo, ngay sau đó bị cái đầu lâu màu đen kia nuốt chửng hết sạch sẽ. Mặc dù đầu lâu kia bị một chảo chộp trúng vỡ nát, nhưng rất nhanh cũng đã xuất hiện trở lại, ngưng tụ thành hình đầu lâu như trước, mà miệng của nó đang cắn vào một cái ngón của phong thiếu. Phong thiếu cảm thấy kinh hãi, vội vàng múa tít song chảo như điên cuồng, dùng hết tất cả thủ đoạn thoát khỏi cái đầu lâu ma hỏa cực kỳ đáng sợ này. Thấy phong thiếu hiển nhiên là đã thiệt thòi không ít, trong lòng Thương Lân cũng âm thầm kinh hãi, e rằng uy lực của ma hỏa trên cái đầu này còn trên cả sức tưởng tượng của mình. Sau khi triều địa nghe thấy tiếng giống giận của lão ẩu, lúc này khẽ cau mày, trong tay bạch quang chợt lóe, lấy mặt nạ thần thức lập tức đèo lên. Ngay sau đó hắn ra sức triển khai thần thức, tìm kiếm hướng thanh âm của lão ẩu vừa truyền tới. Ở một nơi khá xa nào đó, quả nhiên thần thức của triều địa đã dò xét được hai con yêu thú cấp 10 cùng một tên ma tộc đang ác chiến với nhau. Hai con yêu thú cấp 10 kia hiển nhiên chính là tộc trưởng hai tộc Thương Phong, mà ma tộc kia có tu vi nguyên anh hậu kỳ, quá nửa chính là đầu lãnh của đám ma vật nơi này. Triều địa cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, với thủ đoạn hiện tại của hắn đối phó với một ma đầu nguyên anh hậu kỳ cũng sẽ không có nguy hiểm bao nhiêu. Mà Song Yêu liên thủ với nhau vẫn chưa giải quyết được ma vật này, xem ra ma đầu này cũng có thủ đoạn bất phàm gì đó. Triều địa lập tức hóa thành một đạo tử quang cấp tốc bay về hướng đó. Đối với hắn mà nói, đây là một cơ hội tương đối tốt, có thể cùng với Song Yêu liên thủ giết chết ma đầu này, lấy ba địch một cơ hồ không có nguy hiểm chút nào. Hơn nữa còn có thể triển lộ một số thực lực ở trước mặt Song Yêu, trấn nhiếp Song Yêu, đồng thời còn có thể làm cho đối phương mắc nợ nhân tình của hắn. Cứ như vậy, sau khi xong chuyện hắn sẽ nhắc lại yêu cầu Song Yêu trợ giúp mình rời khỏi yêu nguyên đại lục, đối phương lúc đó sẽ khó lòng có thể từ chối được. Dù sao hắn còn nắm trong tay tính mạng Song Yêu Liệt Phong, hẳn là hai tộc Thương Phong cũng sẽ không ngu xuẩn tới mức đối địch với hắn. Khi triều địa bay tới cách mấy người chỉ còn mấy dặm, vừa khéo thấy được cảnh tượng ma hỏa kia đang diễu võ giường ngoài. Đây là cái gì thế? Đây chính là thiên thi mà hỏa đó. Hồn nguyên tử kinh hô thất thanh trong thần thức của triệu địa, đầu tiên là hết sức kỳ quái, sau khi nhận ra lai lịch ma hỏa lập tức cực kỳ là hưng phấn. Tiểu tử, cơ duyên của ngươi đã đến rồi đó. Đây chính là thiên thi ma hỏa, một trong mấy loại ma hỏa danh tiếng nhất. Vốn loại lửa này chỉ có ma giới mới có, không ngờ rằng có thể xuất hiện ở nơi này. Hồn nguyên tử tỏ ra kích động, nói: loại thần thông thiên thi ma hỏa này chỉ có ma thi chi thể từ vạn năm trở lên tu luyện ma công thượng thừa mới có thể sinh ra, hùng mạnh hơn vạn liên thi hỏa gấp mấy lần đó. Đáng tiếc ma đầu này chỉ có tu vi nguyên anh hậu kỳ đỉnh phong, nếu là tiến vào hóa thần kỳ, chỉ sợ ma hỏa này còn mạnh hơn rất là nhiều. Nhưng đối với ngươi mà nói như vậy là đủ rồi, chỉ cần ngươi nghĩ biện pháp giết chết ma này, lấy được thiên thi ma hỏa là có thể luyện hóa luồng ma hỏa này vào trong hỗn nguyên chân hỏa, chẳng những có thể khiến cho hỗn nguyên chân hỏa gia tăng một loại thần thông hết sức là hùng mạnh, cũng có thể giúp cho ngươi bằng vào hỗn nguyên chân hỏa sau khi cường hóa này, nhất cử đột phá tới nguyên anh hậu kỳ. Triệu Địa lúc này tỏ ra vừa mừng vừa sợ. Ơi, có thật không vậy? Chỉ bằng vào ma hỏa này là có thể giúp cho vãn bối lên cấp nguyên anh hậu kỳ sao? Chuyện này tuyệt đối sẽ không sai, bản nhân há có thể lỗi lầm đến hai lần. Hỗn nguyên tử nói như đinh đóng cột, hết sức tự tin, thậm chí còn lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Hiển nhiên, nếu Triệu Địa có thể lấy được ma hỏa này, luyện hóa hoàn toàn vào trong hỗn nguyên chân hỏa, thần thông hỗn nguyên chân hỏa lại có thêm một loại, mà sau này khi hỗn nguyên tử được Triệu Địa tặng cho hỗn nguyên chân hỏa, tự nhiên cũng có thể có được loại thần thông này. Nhưng đây là ma hỏa, vạn bối chưa từng tu tập qua ma công, thật sự có thể luyện hóa được sao? Nghe nói có thể hy vọng thăng cấp lên nguyên anh hậu kỳ, Triệu Địa càng thêm hưng phấn nhưng trong lòng vẫn có vẻ lo âu. Người cứ yên tâm đi, đối với tu sĩ khác có lẽ là cực kỳ khó khăn, nhưng đối với người nhất định là sẽ làm được. Hỗn nguyên tử khẽ cười một tiếng, cố làm ra vẻ thần bí, nói: đúng rồi, hẳn là ngươi còn có không ít vạn liên linh dịch. Lúc này hỗn nguyên tử chợt đổi đề tài hỏi một câu. Đúng là vạn bối còn có một chút, vì sao tiền bối lại hỏi câu này thế? Triều Địa tỏ ra không hiểu, lập tức hỏi lại một câu. Hỗn nguyên tử cười ha hả, úp úp mở mở, nói: rất nhanh ngươi sẽ biết thôi, hãy chuẩn bị sẵn sàng, trường đại chiến kế tiếp ngươi sẽ phải dùng tới không ít vạn liên linh dịch đâu. Sau khi phong thiếu cấp 10 tiếp xúc với thiên thi ma hóa, chỉ cảm thấy linh lực toàn thân tuôn ra ào ào, nhất thời cực kỳ là hoảng sợ. Dù sao cũng là yêu thú cấp 10, tự nhiên sẽ không tới nỗi vô kế khả thi. Lập tức lão điều động chân nguyên hét lớn một tiếng, long sư tử vang chói toàn thân dựng đứng lên, dường như toàn thân được bao phủ bởi một luồng kim quang dày đặc. Đồng thời miệng của lão phun ra một tầng sóng âm mạnh mẽ, công kích về phía ma hỏa đang cách đó chừng một trượng. Sóng âm sinh ra cương phong vô hình, suốt cuộc bức lui ma hỏa chừng một thước, mà phong thiếu cũng nhân cơ hội này rút chảo ngược trở lại, cấp tốc lui về phía sau. Ngay tức khắc ma hỏa đuổi theo không thả, phong thiếu khẽ quát lớn một tiếng, bất ngờ chộp vào thân mình một chảo, nhất thời nhổ xuống mấy sợi lông bờm màu vàng, hóa thành từng lưỡi kim nhận sắc bén bắn về phía của ma hỏa. Mấy tiếng phập phập vang lên, kim nhận chui vào trong ma hỏa, dễ dàng bắn thủng vài lỗ trên đầu lâu nằm trong ma hỏa, nhưng bản thân của chúng cũng chìm vào trong ma hỏa không dứt ra được. Phong thiếu có vẻ hơi biến sắc, lão rõ ràng cảm giác được kim nhận do mấy sợi lông bờm hóa thành kia đang điên cuồng mất đi linh lực bên trong ma hỏa, chỉ trong thoáng chốc linh lực của những kim nhận này đã mất hết, lại hóa thành những sợi lông màu vàng mờ nhạt không ánh sáng, chỉ một lúc sau chúng đã bị ma hỏa đốt thành tro bụi. Trong ma hỏa, đầu lâu kia lại tiếp tục ngưng tụ, tiếp tục đánh về phía của Phong Thiếu. Phong Thiếu hoảng hốt chỉ có thể tránh né, đồng thời không ngừng dùng lông bờm bản thể biến thành kim nhận ngăn cản, trì hoãn ma hỏa, nhưng linh lực tiêu hao cũng cực lớn, nếu kéo dài như vậy chân nguyên trong cơ thể sẽ nhất định bị tổn hại. Lúc này thương lân cấp 10 đang công kích về phía lão ẩu, hai cánh sáng chói ngân quang hàn quang lóe ra bên rìa mép, giống như những lưỡi dao bén nhọn lạnh lùng vậy. Trong tay lão ẩu hắc quang chợt lóe, lại có thêm một mũi ô thích dài chừng 3 thước giống như một mũi dùi nhọn, mũi thích này không có chuôi cầm hiển nhiên là thích hợp tác chiến cẩn thận. Mũi ô thích tự nhiên nhọn hoắt và sắc bén, mà bốn phía thân ô thích cũng có vô số lưỡi móc ngược như lưỡi câu chớp động ô quang rét lạnh, khiến cho người ta không rét mà cảm thấy run. Lão ẩu cầm ô thích trong tay, thân hình già cỗi đột nhiên trở lên linh hoạt hết sức, trực tiếp nghênh đón thương lân cấp 10 đánh giáp lá cà cùng y. Thân thể lão ẩu quân lấy yêu thể to chừng mấy trượng của thương lân giao đấu, nhìn qua chênh lệch rất là xa. Thế nhưng vừa mới bắt đầu giao thủ, thương lân đã phải chịu thiệt thòi, chân sau bị ô thích rạch cho một đường, nhất thời xuất hiện một vết thương sâu chừng một tấc. Lão ẩu chợt đưa ô thích lên miệng, thè lưỡi liếm máu của thương lân dính trên đó, sau đó nhướng mày lắc đầu một cái, tựa hồ rất là thất vọng. Cảnh tượng quỷ dị như vậy khiến cho thương lân càng cảm thấy kinh hãi, y mơ hồ cảm thấy dường như đối phương có ý muốn hút cạn một thân tinh huyết của mình. Đúng vào lúc này một đạo tử quang từ xa bay tới gần, rơi xuống cách Song Yêu chừng hơn trăm trượng, hiển lộ ra thân hình thanh niên áo tím chính là Triều Địa. Lạc huyết thích sao? Triều Địa nhìn chằm chằm ô thích trong tay của lão ẩu ma tộc, theo như hình dáng ô thích này, hiển nhiên chính là lạc huyết thích một trong những thượng cổ thập đại ma khí. Bất quá uy lực của ma khí này kém thí thần kiếm rất là xa, quá lửa là một món phỏng chế mà thôi. Tu sĩ nhân tộc sao? Lão ẩu lúc này khẽ hổ to một tiếng. Không ngờ rằng tu sĩ nhân tộc cũng tham dự cuộc chiến yêu ma lần này, ngươi có lai lịch như thế nào? Lão ẩu ẩn núp trong thương phong thảo nguyên vạn năm, tự nhiên có hiểu biết đối với tình huống trên thảo nguyên. Theo như lẽ thường suy đoán, đừng nói là thương phong thảo nguyên, cho dù là cả yêu nguyên đại lục hẳn cũng không thể xuất hiện tu sĩ nhân tộc có tu vi cao như thế, đừng nói tới chuyện liên thủ cùng yêu tộc. Trừ khi lai lịch người này cũng không phải tầm thường, liên quan tới một số nhân vật cao cấp hơn, như vậy yêu tộc mới có chỗ cố kỵ, không dám hành động bất lợi đối với người này. Mà những nhân vật cao cấp kia, lúc này lão ẩu cũng rất là kiêng kỵ cho nên mới có câu hỏi này. Triều Địa lúc này cười lạnh một tiếng hết sức tàn khốc, nói... Bản nhân chính là môn hạ tu sĩ đại thần thông trên linh giới phái xuống đẩy, đặc biệt đối phó với những ma đầu đến từ ma giới như người, còn không mau bó tay chịu trói, nếu không sẽ làm cho ngươi hình thần câu diệt. Lão ẩu nghe thấy tu sĩ linh giới trong lòng cả kinh, nhưng ngay sau đó giận dữ quá quát một câu. Ha ha ha! Chỉ là một tên tu sĩ nguyên anh trung kỳ cũng dám hù dọa bản mỗ, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi bỏ mạng tại nơi này. Lão ẩu tâm niệm thoáng động, thiên thi ma hỏa bỏ qua Phong Thiếu, ngược lại bắn về phía của Triệu Địa, cái đầu trong ma hỏa há to miệng, hai hốc mắt giống toách toát ra huyết quang đỏ bừng vô cùng là quỷ dị. Triều Địa nào dám khinh thường, lập tức tế xuất hỗn nguyên chân hỏa chảy xuôi giống như chất lỏng, tạo thành một thác nước màu tím giống như bình phong. Ngay sau đó hoàng quang chợt lóe, hình thành một vách đá rộng mà mỏng hộ vệ trước người của Triều Địa. Hai vị đạo hữu, đại quân yêu tộc cần hai vị chỉ huy, ma này hãy cứ giao cho bản nhân. Triều Địa lớn tiếng nói, đồng thời tay áo bào vung lên, lam quang chợt lóe, bách biến khôi lỗi cũng bay tới bên cạnh của hắn, con rối vừa mới hiện hình lập tức hai tay huy động lôi chùy và lôi chùy, hiện đầy điện quang li ti đột nhiên giáng ra một đòn. Một đòn điện quang lớn bằng cánh tay bay ra, đuổi sát lão ẩu ma tộc khiến cho bà không thể nào truy sát sòng yêu. Pháp bảo thuộc tính lôi thật là lợi hại. Thấy điện quang uy mãnh như vậy đánh tới, lão ẩu chợt cảm thấy kinh hãi ở trong lòng, lúc này cũng không dám khinh thường triệu địa nữa, lập tức cầm ô thích trong tay đâm về phía của triệu địa. Đồng thời hai tay bà điên cuồng điểm vào tấm thuẫn tròn trước mặt, trong tấm thuẫn lập tức toát ra một lớp hắc khí bao phủ lấy thân hình bà tầng tầng lớp lớp. Điện quang đánh vào tấm thuẫn tròn lập tức nổ giòn tan một tiếng, kích phát ra một mảnh hắc khí rất là lớn, mà điện quang cũng hóa thành vô số tia li ti màu lam tiêu tán không thấy nữa. Tấm thuẫn tròn lung lay một hồi dường như cũng không có gì đáng ngại. Thừa dịp tất cả lực chú ý của lão ẩu tập trung vào tu sĩ nhân tộc này, rốt cuộc song yêu đã rút ra khỏi vòng chiến, sau đó liếc mắt nhìn nhau, Phong Thiếu lên tiếng nói: đa tạ giản đạo hữu đã xuất thủ giải vây, đạo hữu cũng phải cẩn thận đó, thủ đoạn của ma đầu này hết sức là bất phàm, đợi chúng ta chỉ huy đại quân yêu tộc diệt sát những ma thú kia xong cũng sẽ quay trở lại tương trợ đạo hữu. Triều địa lúc này hừ nhẹ một tiếng nói: không cần đâu, chẳng qua là sau khi xong chuyện này, hai vị đạo hữu cũng không nên quên công lao của bản nhân. Về phần yêu cầu mà bản nhân đưa ra, cũng xin hai vị đạo hữu ghi nhớ ở trong lòng. Đây là điều dĩ nhiên. Phong Thiếu cười bồi một tiếng, đưa mắt ra hiệu cho Thương Lân, sau đó song song phi độn mà đi. Còn rồi đánh ra một đạo điện quang ngăn ở sau lưng của song yêu, ngăn cản lão ẩu truy kích song yêu này. Triều địa há miệng phun ra mộng ly kiếm, ngay tức khắc hóa thành to chừng vài thước, cũng kích phát ra một đạo kiếm quang màu tím nghênh đón Lạc Huyết Thích đang nhanh chóng đâm tới mình. Lúc này thiên thi ma hỏa cũng đã đánh vào vách đá do hỗn nguyên chân hỏa ngưng tụ mà thành. Trong khoảng khắc ma hỏa tiếp xúc với vách đá, triều địa lập tức cảm ứng được linh lực hỗn nguyên chân hỏa tiêu hao nhiều gấp mấy lần. Rất nhanh linh lực thoát đi, vách đá cũng đong đưa kịch liệt. Chỉ sau vài lần hô hấp, vách đá kêu lên răng rắc vỡ vụn ra, ngay sau đó ngưng tụ trở lại thành một luồng lửa tím to bằng nắm tay. Rìa mép ngọn lửa màu tím này chớp động linh quang ngũ sắc, nhưng dường như cũng đã mờ đi không ít. Sau lần đầu tiên giao thủ, nhất thời lão ẩu cùng triệu địa trong lòng ai nấy đều cả kinh. Vách đá nhìn như vô cùng mỏng manh do linh lực hóa thành, vốn là bị thiên thi ma hỏa khắc chế nhất, nhưng không ngờ rằng có thể chịu đựng được trong mấy lần hô hấp mới bị hủy đi, làm cho trong lòng lão ẩu cũng giật mình không nhỏ. Mà trong mấy lần hô hấp này, triều địa lại cảm giác được thật nhiều linh lực bị hao tổn không còn, trong lòng lại càng thêm cả kinh không dứt. Vừa mới giao thủ, linh lực lại tiêu hao nhanh đến như vậy, chẳng lẽ thần thông thiên thi ma hỏa này lại là gia tốc tiêu hao linh lực hay sao? Triều địa kinh hô trong thần thức nói với Hỗn Nguyên Tử. Không sai, thiên thi ma hỏa chính là nghịch thiên thần thông có khả năng cắn nuốt linh lực, cho nên cũng vô cùng khắc chế tu sĩ của linh giới. Chính vì vậy tuy rằng so ra uy lực của thiên thi ma hỏa kém mấy loại ma hỏa khác, nhưng danh tiếng của thiên thi ma hỏa vang dội nhất ở linh giới, thậm chí được xưng là ma giới trì hỏa đó. Hỗn Nguyên Tử nghiêm túc mà hưng phấn, nói: không chắc nào tiền bối muốn vạn bối chuẩn bị sẵn vạn liên linh dịch. Triều địa hừ nhẹ một tiếng, không chút do dự móc ra một chiếc bình ngọc màu xanh biếc. Hai con yêu thú cấp 10 phi độn một hơi ra xa mấy chục dặm, Thương Lân lúc này nhẹ giọng lên tiếng, nói: này, Lăng Phong huynh, rốt cuộc tu sĩ nhân tộc kia có lai lịch ra sao? Chẳng lẽ là hắn thật sự có liên quan cùng với linh giới sao? Phong Thiếu cũng cười lạnh một tiếng, nói: Chuyện này há có thể đoán được, bất quá mặc dù người này thực lực vô cùng mạnh mẽ, cũng là hạng cuồng vọng không biết sống chết. Nếu hắn đã chủ động yêu cầu độc chiến với ma đầu, vì sao bọn ta không thành tâm toàn nguyện cho hắn? Thứ nhất có thể cầm chân ma đầu, bọn ta nhân cơ hội này công chiếm Ma Vân Cốc. Thứ hai, bất kể hai người này thắng bại như thế nào, sau khi đại chiến một trận hẳn sẽ suy yếu thực lực không ít. Hai tộc chúng ta tụ tập cao thủ vây cổng cũng sẽ không làm được chuyện gì đáng sợ đâu. Lăng Phong huynh nói như vậy thật là chi lý. Phải nói ma đầu kia quả thật vô cùng là đáng sợ. Bọn ta liên thủ lại vẫn không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa Thương Mỗ còn mơ hồ cảm thấy ma đầu này còn có thủ đoạn lợi hại hơn vẫn chưa dùng tới đó. Thường Lân cảm thán một tiếng, mặc dù mới vừa rồi chỉ kịch chiến cùng với ma đầu kia trong thời gian ngắn, nhưng cũng đã làm cho y cảm thấy sợ hãi vô cùng. Không sai, thủ đoạn của ma đầu kia vô cùng là quỷ dị, cũng không giống như thủ đoạn của giới này. Chẳng lẽ thật như lời tu sĩ nhân tộc kia vừa nói, ma đầu kia là từ ma giới xuống đây hay sao? Phong Thiếu lúc này cũng nghi ngờ nói một câu. Thường Vân lão đệ, ngươi có còn nhớ chuyện ma kiếp trong cổ tịch ghi lại hơn vạn năm trước trên Yêu Nguyên Đại Lục hay không? Phong Thiếu lúc này chợt đổi đề tài hỏi một câu. Dĩ nhiên là còn nhớ, tộc trưởng Thương gia lúc đó cũng chết bởi ma kiếp. Thương Lân than nhẹ một tiếng, nói. Thế nào, huynh hoài nghi ma này có liên quan tới ma kiếp lần đó sao? Không sai, tin đồn hơn vạn năm trước ma kiếp quét ngang hai tộc nhân yểu, đầu tiên chính là bắt đầu từ Yêu Nguyên Đại Lục. Tin đồn từng có hai ma đầu giáng xuống Yêu Nguyên Đại Lục, hoặc là giết chết hoặc là ma hóa một số lớn cao cấp yêu tu thành cao cấp ma thú, trở thành một trường đại nạn của yêu tộc. Nhưng theo cổ tịch có ghi lại, lại có tu sĩ đại thần thông từ linh giới giáng xuống, quăng một mẻ lưới bắt hết ma vật, từ đó về sau không còn ma vật xuất hiện nữa, chẳng lẽ ma này chính là dư nghiệt lúc đó hay sao? Phong Thiếu hai mắt híp lại nói ra suy đoán của mình. Theo như thời gian, đúng là cũng có khả năng này. Ma vật kia cũng ở trong Ma Vân Cốc này đã vạn năm, quả thật rất có thể cũng là một trong những ma vật khi đó. Thường Lân cũng nặng nề phân tích một câu. Có một con dư nghiệt như thế này, rất có thể còn có con thứ hai. Ma đầu này sau vạn năm chỉ đạt tới tu vi nguyên anh hậu kỳ, hiển nhiên là lúc đó thực lực hết sức là tầm thường. Nếu như còn có ma đầu đáng sợ hơn sống sót tới ngày hôm nay, không biết sẽ còn làm dậy lên bao nhiêu sóng gió. Song Yêu trầm tư suy nghĩ, trong lòng cảm thấy bất an. Chẳng lẽ đại nạn kế tiếp của tu tiên giới sắp sửa xảy ra trước mắt sao? Trong lúc lão ẩu cùng triều địa còn đang kinh hãi, Mộng Ly Kiếm cùng Lạc Huyết Thích đã va chạm vào với nhau. Một tràng tiếng leng keng dày đặc vang lên, một mảnh hoa lửa bắn ra tung tóe giữa hai người, tử quang và ô quang đồng thời sáng chói, sau đó mỗi người đều rút lui ra chừng hơn một trượng. Mộng Ly Kiếm tự nhiên không hư hao chút nào, mà ma khí phỏng chế Lạc Huyết Thích kia lại bị Mộng Ly Kiếm chém từng vết kiếm. Lão ẩu cũng không lộ ra vẻ đau lòng chút nào, mà là trong mắt chợt lóe vẻ tàn khốc, thu bảo vật cùng với ma hỏa lại lạnh lùng hỏi một câu. Này, có phải cuồng phong ma đã chết trong tay của người hay không? Mặc dù vừa mới giao thủ, nhưng lão ẩu rõ ràng nhìn ra thanh niên trước mắt này không phải là tu sĩ nguyên anh trung kỳ bình thường. Thực lực của hắn tỏ ra vô cùng là bất phàm, cộng thêm con rối có thể thao túng pháp bảo thuộc tính lôi hùng mạnh kia, hiển nhiên là đều cực kỳ hùng mạnh. Có những thủ đoạn này, giết chết cuồng phong ma cũng không phải là việc khó. Không sai, không sai một chút nào. Triều Địa dứt khoát thừa nhận, sau đó hắn lấy ra một món ma khí chớp động ô quang hình ma chảo, nói. Vật này tựa hồ cũng là phỏng chế theo một món ma khí nổi danh mà thành, chẳng lẽ cũng là tác phẩm của các hạ sao? Thấy bảo vật này, lão ẩu lập tức giận dữ, hai mắt như phun ra lửa. Phá hỏng đại sự của bản mỗ, ta phải lấy mạng ngươi để bồi thường. Dường như triều địa tỏ ra sợ đối phương, bất ngờ thu bảo vật lại, hóa thành một đạo tử quang điên cuồng phi độn sâu vào bên trong sơn cốc. Ngươi muốn chạy sao? Lão ẩu khẽ quát một tiếng, ngay sau đó hóa thành một đạo hắc khí lấy tốc độ nhanh hơn mấy phần đuổi theo sau. Tử quang đột nhiên tăng tốc độ, tựa hồ đang dốc hết toàn lực để bỏ chạy, hắc khí cũng lập tức hơi tăng tốc độ, theo sát phía sau cũng từ từ thu hẹp lại khoảng cách. Chỉ trong thoáng chốc, hai người đã phi độn mấy chục dặm, tử quang chợt thu lại, triều địa xuất hiện tại chỗ, lập tức tế xuất ra các loại thủ đoạn như con rối, tử kiếm, tử hỏa, vân vân và mây mây. Lão ẩu cũng lập tức dừng lại, hai con mắt co rút lại chăm chú quan sát triều địa. Lúc này vẻ mặt tu sĩ nhân tộc kia tỏ ra vô cùng nghiêm nghị, hiển nhiên là đang chuẩn bị bày ra một trường đại chiến. Dĩ nhiên bà cũng không biết được rằng, trong lúc triều địa trên đường phi độn đã lặng lẽ uống vào một giọt vạn liên linh dịch, lúc này linh lực của hắn vô cùng là sung túc. Hơn nữa sau khi đi tới nơi vắng vẻ này, những thủ đoạn hùng mạnh kinh người của hắn cũng có thể thi triển ra thoải mái. Triều địa không lãng phí chút thời gian nào, hai tay điên cuồng điểm vào hỗn nguyên chân hỏa, lập tức hóa thành một mũi tên bắn về phía lão ẩu. Lão ẩu hừ nhẹ một tiếng, không nhanh không chậm tế xuất thiên thi ma hỏa nghênh đón mũi tên này. Trong khoảng khắc hai bên sắp sửa tiếp xúc với nhau, hỗn nguyên chân hỏa thinh linh biến đổi hình dáng, đầu mũi tên chia 5 x 7 tạo thành hình dáng một bàn tay màu tím, nắm chặt lấy thiên thi ma hỏa không để cho nó động đậy. Lão ẩu cười lạnh một tiếng, đối phương dám chọi thẳng chính diện cùng với thiên thi ma hỏa, đơn giản chính là muốn chết mà thôi. Lập tức bà phun ra một ngụm máu tươi màu đỏ sẫm, đồng thời cũng vung hai tay lên, một mảnh hắc khí bọc lấy ngụm máu này tạo thành một vòi máu bắn vào bên trong của ma hỏa kia. Cái đầu trong ma hỏa lập tức có thêm vài phần sức sống, há miệng thật rộng cắn chặt lấy bàn tay màu tím không buông thả. Triều địa lập tức cảm giác được linh lực thoát ra như điên cuồng, nhưng vẫn không có ý nỗ lực thu lại hỗn nguyên chân hỏa, mà là hai tay không ngừng điên cuồng điểm ra, miệng niệm lẩm bẩm rót linh lực toàn thân vào trong bàn tay do hỗn nguyên chân hỏa hóa thành, khống chế ma hỏa vững vàng không nhúc nhích. Lão ẩu tỏ ra mừng rỡ, xem ra đối phương cũng không biết rõ ràng lắm về thần thông hùng mạnh của thiên thi ma hỏa, vì vậy bà cũng không sử dụng thủ đoạn còn lại, chẳng qua là hai tay không ngừng cua múa bắn giả, rót từng đạo hắc khí vào bên trong thiên thi ma hỏa, điều khiển ma hỏa điên cuồng cắn nuốt linh lực của đối phương. Triều địa thoáng động ý niệm, con rối lập tức đánh ra một đạo điện quang màu lam lớn bằng cánh tay bắn thẳng về phía của lão ẩu. Lão ẩu không dám lấy thân thể chống lại, lập tức hai tay trên dưới rạch một cái, cũng tạo thành một tấm thuẫn hình tròn màu đen. Sau khi lão ẩu rót thật nhiều ma khí tinh thuần, trong tấm thuẫn lộ ra một mặt quỷ rất lớn như hùng thần ác sát. Mặt quỷ thấy điện quang đang đánh vào mặt mình, sau khi hơi cảm thấy kinh hãi, chợt há miệng nhuốt chửng ngay. Ầm một tiếng nổ vang lên, vô số điện quang bắn ra, mặt quỷ trong nháy mắt đã tiêu tán, mà tấm thuẫn hình tròn cùng với lão ẩu đều bình yên vô sự. Hai tay lão ẩu liên tục điểm ra, hắc khí trong tấm thuẫn hình tròn cuồng động một trận, rất nhanh đã ngưng tụ ra một gương mặt quỷ mới. Rắc một tiếng vang lên, con rối lại bắn ra một đạo điện quang uy lực như trước bắn về phía của lão ẩu. Lão ẩu vừa lấy tấm thuẫn hình tròn để phòng ngự, vừa điều khiển ma hỏa không ngừng cắn nuốt linh lực của đối phương, trong lòng lúc này cảm thấy cực kỳ là thoải mái. Không ngờ rằng đối phương dám so đấu tiêu hao cùng mình, đây quả thực là tự tìm con đường chết mà thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu sau linh lực đối phương sẽ cạn kiệt, lúc ấy cũng sẽ mặc tình cho bà giết mổ mà thôi. Ây, ha ha ha. Người này thân phận thần bí, thần thông quỷ dị, không thể trực tiếp giết chết hắn được, nhất định là phải siêu hồn hắn một phen. Thậm chí lão ẩu đang thầm tính toán ở trong lòng xử lý Triệu Địa như thế nào cho hợp lý nhất. Còn có con rối kia, dường như là bách biến khôi lỗi vô cùng nổi danh ở linh giới. Dường như tu sĩ linh giới năm xưa truy sát chủ nhân cũng có một cỗ cường thì như vậy. Bảo vật này cho dù là mang tới ma giới, giao dịch cùng thương nhân vật giới cũng có thể đổi lấy không ít mà tinh thạch. Lão ẩu càng tính toán càng cảm thấy khoái chí, nghĩ đến chỗ vui vẻ, gương mặt cứng nhắc không tự chủ được lộ ra một nụ cười quỷ dị. Mà vào lúc này, tình huống của Triệu Địa quả nhiên đúng như lão ẩu dự liệu, ngực hắn phập phồng liên tục, trán đổ mồ hôi đầm đìa, thần sắc ngưng trọng, hàm răng nghiến chặt, ra vẻ cố hết sức, chính là dấu hiệu của linh lực đã bị khô cạn. Lão ẩu tỏ ra mừng rỡ, chợt trên bàn tay màu tím kia tuôn ra một trận kim quang hết sức là chói mắt. Lão ẩu bất ngờ không kịp đề phòng a lên một tiếng, hai mắt của ba nhắm chặt đồng thời bất chấp thần thức chết lặng, hết sức điều khiển tấm thuẫn tròn bảo vệ toàn thân mình. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, hắc khí sôi trào điện quang lóe lên, quả nhiên con rối kia nhân cơ hội đánh ra một đạo điện quang công kích về phía của lão ẩu, lại cũng bị tấm thuẫn hình tròn ngăn trở lại được. Trong chớp mắt lão ẩu liền khôi phục như cũ, sau khi dương mắt nhìn phát hiện ra tất cả đều như cũ, vì vậy càng thêm khẩn trương thúc giục ma hỏa ở trong tay. Ủa, có chuyện gì xảy ra thế? Lão ẩu không dám tin kêu lên một tiếng, trợn tròn hai mắt kinh ngạc hết sức nhìn về phía của Triều Địa.